Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, trang 50. Xê cần điều thong thả ung dung mà nhấm nuốt quả tử. Khinh miệt mà nhìn nhóc con, hình thể cũng chưa nó một cây móng vuốt đại. Con tưởng đối nó không khách khí. Chris khóe miệng run rẩy. Ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Xê cần điều đáp lại là, há to miệng cắn một chuỗi quả tử, kiêu ngạo mà nuốt vào, thật quá đáng, thật quá đáng, ta đối với ngươi không thể nhịn được nữa. Chris giống to, đều nói hắn ái trò đùa dai, có này chỉ ngốc điều ác liệt sao, dám làm lơ hắn cảnh cáo, phá hư yêu tinh vườn trái cây, ăn vụng quả tử, tội không thể tha thứ. Xê cần điều triển khai 5 mét khoan cánh, cùng tiểu yêu tinh gọi nhịp, tới a, xem ai lợi hại. Hai bên dương cung bạt kiếm, chạm vào là nổ ngay, khoảng cách bọn họ 5 mét chỗ cây ăn quả thượng. Cất giấu 4 cái nho nhỏ ấu tể, lúc này, cảm nhận được nồng đậm sát khí. Các ấu tể sớm đã khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thư Lê lần đầu tiên nhìn đến 2 mét rất cao. Cánh mở ra 5 mét lớn lên to lớn loài chim bay. Thị giác đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Chúng ta mau rời đi. Hắn lôi kéo 3 cái tiểu đồng bọn quần áo, nhỏ giọng mà nói, loại này to lớn loài chim bay vừa thấy liền không dễ chọc. Chris mới bàn tay đại, cho dù sẽ ma pháp cũng rất khó ngăn cản. Bọn họ 4 cái tiểu ấu tể thông minh nói, tốt nhất mau chóng trở về tìm đâu sơ, làm nàng ngẫm lại biện pháp, nhưng chính là chúng ta còn không có trích đến đại quả tử. Bát Nô ôm lấy trong lòng ngực lê hình quả tử, lưu luyến không rời, lớn như vậy quả tử, nghe hương hương, nhất định siêu cấp ăn ngon. Thư Lê xấu hổ, nơi này nguy hiểm. Nguyên bản bọn họ ở nội bộ an toàn khu ngắt lấy tiểu quả tử, bởi vì các ấu tể hiệu suất quá cao, 4 phía quả tử đều bị trích đến không sai biệt lắm, liền không thể không hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bát Nô mắt sắc nhìn đến so với hắn cái đầu còn đại quả tử, kích động mà bay qua đi ngắt lấy. Hồng Mao cùng Bạch Mao không cam lòng yếu thế, phía sau tiếp trước mà nhằm phía đại quả tử thụ. Thư Lê gọi không được bọn họ, đành phải cùng lại đây. Kết quả nói trùng hợp cũng trùng hợp, đụng phải to lớn loài chim bay cùng Chris rằng co cảnh tượng. Hiển nhiên bọn họ vị trí đã không phải bên trong an toàn khu, cần thiết mau chóng trở về, vạn nhất to lớn loài chim bay cùng Chris đánh lên tới. Bọn họ 4 cái không hề tự bảo vệ mình năng lực tiểu ấu tể, thỏa thỏa thành pháo hôi. Bát Nô ôm lấy quả tử không nghĩ buông tay, hai mắt nước mắt lưng tròng, thật đáng thương. DCO nhìn đến to lớn loài chim bay không chỉ có không sợ hãi, ngược lại hưng phấn không thôi. Spirion, đừng sợ, bọn họ sẽ không đánh nhau. Enzo khờ dại gật đầu. Sai nói rừng rậm ma thú cùng động vật đều là yêu tinh bằng hữu như thế nào sẽ cùng bằng hữu đánh nhau đâu. Thư Lê bị bọn họ đơn thuần đánh bại, cho dù là bằng hữu cũng sẽ trở mặt thành thù a. Tựa hồ xác minh hắn ý tưởng, rằng co chung Chris cùng to lớn loài chim bay đột nhiên đều động, to lớn loài chim bay cánh một phiến. Trong không khí nháy mắt xuất hiện một đạo loại nhỏ gió lốc, thế như trẻ tre mà nhằm phía Chris. Chris cười lạnh một tiếng, không tránh không né, chỉ thấy hắn đôi tay nắm chặt, niệm một câu ngắn gọn chú ngữ, toàn thân nở rộ ra một đạo quang mang chói mắt. Thư Lê không tự chủ được mà giơ tay ngăn trở đôi mắt, chờ quang mang biến mất, hắn buông tay, sốt ruột mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy bàn tay đại Chris biến mất vô tung, thay thế chính là một cái thân cao 1m8 xoáy khí thanh niên. Chương 23 vây xem đánh nhau tao ương xuyên thành yêu tinh ấu tể sau. Thư Lê vẫn luôn ở tự hỏi một cái nghiêm túc vấn đề. Thành niên yêu tinh hình thể chỉ có bàn tay đại. Lại lợi hại cũng bất quá là cái nhóc con. Chính mình tương lai nên như thế nào đương một cái đả đảo ma vương dũng giả. Giống vậy con kiến cùng voi. Hình thể chênh lệch bãi tại nơi đó. Lực lượng cách xa. Giống như kiến càng hám thụ. Hiện tại. Nhìn đến Chris đột nhiên từ tiểu nhân biến thành người khổng lồ. Thư Lê chấn kinh tột đỉnh. Phóng đại bản Chris bề ngoài kỳ thật không có bất luận cái gì thay đổi. Chỉ là hết thảy thành bội số tăng trưởng, bao gồm hắn sau lưng đốm điệp cánh, trên người phiêu giật áo bào trắng cùng ngày kim hoa văn áo choàng. Cùng với các loại tinh xảo trang sức, đều dựa theo thân thể hắn kích cỡ tiến hành rồi biến ảo, đây là cái gì thần kỳ ma pháp. Thế nhưng có thể tùy tâm sở dục mà thay đổi vật chất lớn nhỏ. Nhưng mà, không dung hắn nghĩ nhiều. Hình thể biến đại sau Chris nhanh chóng hướng to lớn loài chim bay khởi xướng tiến công, hắn từ túi. Chữ vật lấy ra một phen kim sắc trường cung, lấy ma lực ngưng tụ thành kim mũi tên, nhắm chuẩn to lớn loài chim bay, lưu loát mà bắn ra một mũi tên, kim mũi tên hóa thành một đạo kim quang. Phá không mà đi, nháy mắt đánh tan gió lốc, thẳng đánh to lớn loài chim bay đại não môn. Xê cần điều ở nhìn đến tiểu yêu tinh biến đại sau liền cảnh giác, đương kim mũi tên hùng hổ mà chiều nó phóng tới khi lập tức né tránh. Nó tuy rằng hình thể khổng lồ, gió mạnh chi xương nhưng tuyệt không phải lãng đến hư danh. Cánh rung lên, nhanh nhẹn mà né qua kim mũi tên công kích, kim quả tua nó đầu bắn tới, mang theo mấy cây lông chim. Xê cần điều phát ra bén nhọn hót vang thanh. Đường đệ nhị chi kim mũi tên theo sát mà đến khi nó biết chính mình coi thường cái này mới vừa thành niên tiểu yêu tinh, sẽ biến đại yêu tinh cùng tinh linh giống nhau khó chơi. Cứng đối cứng cuối cùng có hại vẫn là nó, cùng với bị tấu đến đầy đầu bao. Không bằng là một phiếu liền chạy, xê cần điều không màng đệ nhị chi kim mũi tên. Thô tráng chân vừa dẫm, nhằm phía phụ cận cây ăn quả, móng vuốt ra sức một chảo, ngạnh sinh sinh mà kéo xuống một cây trường một chuỗi quả tử nhánh cây. Ngay sau đó nó vỗ cánh bay cao, vèo, một tiếng nhằm phía không trung, bỏ trốn mất dạng. Chris giơ lên cao cung tiễn, nhắm chuẩn hóa thành điểm đen xê cần điều, thử mấy lần, cuối cùng từ bỏ, tính. Vẫn là không cần lãng phí ma lực, trải qua lần này giáo huấn. Phòng trừng rất dài một đoạn thời gian nó không dám tới trộm quả tử, Chris thu hồi cung tiễn. Chuẩn bị chữa trị ma pháp tường lỗ hổng. Bỗng dưng, hắn cảm thấy bào mang lên có cái gì. Cúi đầu nhìn lên, thình lình nhìn đến ba con nho nhỏ yêu tinh ấu tể một bên dắt hắn áo choàng. Một bên khóc kêu. Chris đã chịu không nhỏ kinh ngạc. Vội vàng nâng lên ba con tiểu ấu tể, quang thần ở thượng. Nơi này là vườn trái cây bên ngoài. Nguy hiểm thật mạnh, vì cái gì xuất hiện ba con vốn nên ở an toàn khu trung tâm tiểu ấu tể. Ba cái ấu tể ngồi ở hắn lòng bàn tay, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, khóc đến thở hổn hển. Spirion, Spirion, ô oa oa. Chris trong lòng lộp bộp một chút, gấp giọng hỏi, Spirion làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.